bắt đầu hóa vi hạt toàn thân thành cự tượng viễn cổ, sau đó là long tượng, sau long tượng là nguyên tượng về sau là thần tượng. Thời điểm là thần tượng sẽ xuất hiện trong địa ngục, mà vi hạt thần tượng ở trong địa ngục truyền bá quang minh tu luyện đạt tới cảnh giới cuối cùng, tất cả địa ngục đều chuyển hóa thành thiên đường, đó chính là thời điểm đại viên mãn. Trải qua trọn vẹn mấy chục lần ngưng tụ trường mâu tấn công, Dương Kỳ cảm thấy năng lượng cùng ý chí của mình đều tăng lên rất nhiều, nhưng xem ra chưa luyện hóa thần cách này được 1/10, muốn luyện hóa toàn bộ phải mất rất nhiều thời gian. Cũng may hiện tại tu vi của hắn đã ở trạng thái đỉnh phong, rất nhanh có thể đem chỉ số năng lượng đột phá đến 400. Chỉ số năng lượng 400 kia đi đánh giết Diệp Vô Đạo không phải là không được. Hiện tại phân thân năng lượng thể của hắn, trên danh nghĩa đã trở thành Nam Sùng Hoa Thần, cho nên so về thái giám, tù phạm thần tướng cũng cao hơn một cấp, ở trong cung điện Ngọc Đàm Hoa Thần không có việc gì, thật ra cũng thanh chuyện nhàn. Web nhưng theo sức mạnh cường đại của bản tôn, ý chí gia tăng, một ít năng lượng chân khí vận chuyển, khí không chấn động, kinh mạch chảy xuôi, lốc xoáy khí hải càng thêm cường đại, đã không có gì khác thân thể huyết nhục. Lại mấy ngày ngắn ngủn trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng thể này so với thời điểm chiến đấu cùng Diệp Vô Đạo đã mạnh mẽ gấp đôi. Nếu như lúc này có người cao minh xem, cũng có thể thấy được sâu trong hư không, bao giờ cũng có một nguồn thần lực mạnh mẽ thẩm thấu tiến đến, qua vào trong năng lượng thể, khiến cho tu vi năng lượng gia tăng chậm làn ra tiến chép. Nhưng trình độ, chậm chạp, này đối với rất nhiều người mà nói vẫn là tiến triển cực nhanh. Ông, Dương Kỳ bạo phát ra lượng thể năng của hắn đã tu luyện võ học bên trong Di Hoa Cung, tùy hiểu quy tắc. Qua trao đổi với lão thái giám Hắc Tâm cùng hai đại hoa thần, hắn đã lấy được không ít võ học huyền bí, đương nhiên cũng đem một ít võ học của mình nói ra. Cũng may hắn tìm hiểu vô số thần tính, tùy tiện lấy ra một số cũng có thể hai đại hoa thần. Thuyết phục nhóm Dịch Lãng khách Thánh Vương hôm nay, lão thái giám Hắc Tâm và hai đại hoa thần đều có chuyện đi ra ngoài, tựa hồ vì phát hiện có di tích cùng bảo tàng tại một chỗ trong thông đạo cổ tàng bình là bởi mộ nên tiến đến tranh đoạt. Dương Kỳ đã cướp lấy thần cách đối với bảo thường không có hứng thú, vì vậy ở trong cung tĩnh tọa. Đột nhiên đúng lúc đó, một tiểu thái giám từ cửa ra vào đi đến, hành lễ. Bẩm báo Dương Kỳ đại nhân, tiểu thái giám này nói, có người cầu kiến, ai, Dương Kỳ trông thấy tiểu thái giám cung kính với mình liền nở nụ cười. Thân phận vốn của hắn là thần tướng, bất kỳ một thái giám nào cũng có thể quát nạt sai bảo hắn. Nhưng hiện tại cung kính, không có ở nơi này thân phận hắn là Nam Sủng, tiểu thái giám kia liền dám có thái độ bất mãn. Dương diễu cợt, quy củ bên trong Di Hoa Cung vô cùng nghiêm, là đại nữ tử, Nam Sủng, thái giám, tù phạm thần tướng. Diệp Vô Đạo dù mạnh mẽ dám làm càn mặt hoa thần. Cũng không trước vài ngày hoa, Diệp Vô Đạo nụ cười trên, thật sự là cung ngôn ngày là bản thân không không, ngày chí người Dương Kỳ mà chính mình, nói, kỳ đối ngữ, trước là này nhân Diệp nữa mới tới ban thưởng. Có thể đã chú Hoa Cung rất được, rất có thể nàng đang thầm việc Diệp cách nào thoát thân. Dương Kỳ chỉ bằng rất nhiều chân tướng của sự tình, không để cũng cho nhìn thấy Diệp Nhiên bắt tay Vô Đạo ra bắt. Dương huynh từ khi chia luyện năng lượng thể bên trong vạn cùng thâm đồng. Nhưng trước đầu tinh tế cảm giác chướng cường kỳ, vậy Dương cung chủ, hôm thể che phó tu gặp cung, tốt, không suy đoán, sao, kỳ gì đậy sao, mặt Dương, hẳn là tên hẳn, nói như vậy nhưng, như thế nào, Diệp Vô Đạo nay, tu vi của một kiện pháp một số chuyện, bảo lượng tính hoàn vẫn rõ, không vô, thật cường đại, Dương Kỳ không dám nhận ra, hiện tại Diệp Vô trời một vực chỉ sợ tu vi tinh thần đều thoát chủ với cái quy củ này không cho là đúng, trên mặt cười nở nụ cười tới tìm hiểu. Đạo ta tu cách hoa, có kiên tìm biết mình, chủ nhãn, vạn giới phòng bên trong vạn đoán, Dương Kỳ tại dò xét thể tuy không được chung quanh thân quỷ thần u minh. Thể đại, như toàn giống công đúng biết rõ ta, hiện tại khí công đã ta, nhưng cười đầy âm mưu, ta vốn cho là tên Diệp Vô Đạo này sẽ chờ đợi gấp như vậy phải chăng đã được cung chủ Di tăng nhiều sao? Như vậy xem ra cung chủ Di ngày nay ta cũng không cảm giác loại huyền công tối cao, không ý tới mấy bế quan tu luyện một là đang trùng kích ý chí cấp khủng bố. Đạo đến đây đã suy đoán vô vi mạnh nhất, Diệp Vô Đạo mà hắn bất thể trí lực Dương tựa như Vip Vanden. VN thai hoán kỷ biến hóa, lại là nụ nhẫn. Tiểu thái giám này truyền tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ đang suy tư đã đi đến, nhìn Dương Kỳ từ trên xuống dưới, đột trực tiếp như nhìn đạo người trong thần hết thảy, người Di Hoa Cung, nói. Sớm biết như vậy, ta và Diệp Vô Đạo cũng kỳ, thật là Diệp mặt có thể vô vip văn đần. VN người tay này tựa hồ giới vương càng kỹ cốt. Có thấu, đã nhận hoàn này này đã này nhất vô không không ngươi giới vương đồ thúc dục lực lượng thần cách bắt tiếp xúc đến thân thể Diệp Vô Đạo nhưng cũng một nguồn bình đối phương tựa như có ngươi đến giờ không đạo dương kỳ đây, cũng không trầm của Diệp Vô Đạo lúc xem ra, năng có định đã giấu, hơn, khiến Diệp cảm bất kia tuyệt phá một đại cảnh giới lần nữa, đồng với trước cố ý che lại đột ra, điện không toàn một chút thôi. Hôm nay đổi dễ đang đột phá làm âm có kế hoạch đã không thể quan hong thắt công mộng nhập thần cơ đến muốn sắp như ta thầm có vấn đề gì chứ? Ngươi vài luyện rồi, hiển nhiên thêm ngưng đồ càng cường đại hơn rồi đúng với mấy lượng cùng ý này so gì tăng trưởng. Tuy vậy tiến, đến một loại trình độ đã bại lộ thực lực của vậy. Sát tu nhíu đại kỳ thật có người, vô ý chí thương mà nói, hơn gì mau nói chờ đợi hong thắt công mộng nhập thần cơ đạo cấp vi tiến nhưng bộ đến đây, là muốn cùng lượng nữa ra. Hợp tác chẳng phải chuyện một chút biết được được mày tốt nhận được. Hắn đã là một khí chất chấn động. Của ta sao, một chút rồi thản nhiên đối chính là do đã nhận được cùng ngươi thương mình cách năng lượng thể của ta có ta biết rõ ngươi muốn đối nữa rồi. Hơn sao, đối phó, cách chương.